Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 203, Toto tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bích Châu. Thế nhưng là Nhạc Linh Vi tuyệt đối không nghĩ đến, sẽ đi tới tình trạng như hôm nay. Hiện tại nàng liền sống được hay không đã là một vấn đề rồi, Ngọc Nam Phong cũng không muốn liếc nhìn nàng dù chỉ một cái. Như thế, nàng làm sao còn có thể bảo trụ được hài tử trong bụng đây? Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt nhàn nhạt đấy, nói. Ngươi chuẩn bị một chút đi, trong hai ngày này ta sẽ phái người tiếp ngươi đi tứ hoàng tử phủ này, ngươi hẳn là không ở lại được rồi. Nhạc Linh Vi ánh mắt khẽ giật mình, ngươi thật sự chịu giúp ta. Nàng cũng là nghi hoặc không nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết đối với mình còn có một điểm thương cảm. Điều này làm cho Nhạc Linh Vi cảm thấy, lúc trước lương tâm mình quả nhiên là bị chó ăn rồi, rõ ràng như vậy đối đãi Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết cũng không có nói cái gì, mặc Nhạc Linh Vi tùy tiện nghĩ như thế nào rồi. Ra tứ hoàng tử phủ, Trần Sắc Kim còn đi theo Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi không cần đi theo ta, ngươi trở về đi Bình Dân Y quán A. Trần Sắc Kim vẫn theo sát lấy Nhạc Thiên Tuyết. Nói ra, không bằng ngươi thu ta làm đồ đệ A. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, dừng bước. Nói ra, ngươi nói cái gì, nàng không nghe lầm A, lại là nghe thấy lời như vậy. Nàng cơ hồ là bị nước miếng của mình làm cho sặc chết rồi. Trần Sắc Kim ngăn đón Nhạc Thiên Tuyết, xoa xoa đôi bàn tay. Cười hắc hắc, chuyện này, ta là thành tâm thành ý, Nhạc Thiên Tuyết nói thẳng. Ngươi có thấy qua sư phụ so với đồ đệ còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi không? Ta thật sự không thể tiếp nhận, hơn nữa Trần Sắc Kim niên kỳ lớn như vậy nhất định là có chút kiêu ngạo đây. Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn thu đồ đệ lớn tuổi như vậy. Trần Sắc Kim cũng là có chút điểm thương tâm, nếu để cho hắn khi trẻ lại 20 năm thì thật là tốt. Không đúng, coi như là lại trẻ đi 30 tuổi, hình như so ra thì Nhạc Thiên Tuyết vẫn trẻ tuổi hơn a, cái này. Niên kỳ giống như cũng không phải là vấn đề gì a, Trần Sắc Kim hay vẫn là nhỏ giọng nói ra. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia đích thật là không thành vấn đề gì, nhưng ta lại không thu đồ đệ. Một khi thu người kia chính là kế thừa y bát của ta đấy. Nói một câu khó nghe, người so với ta còn chết sớm hơn đấy, vậy sao ngươi có thể kế thừa y bát của ta? Trần Sắc Kim nghe xong, cũng cảm thấy phải, lại càng thêm thương cảm. Nhạc Thiên Tuyết è hèm một tiếng, suy nghĩ một chút. Nói, dù sao ngươi ở lại Bình Dân Y quán, có đôi khi chúng ta ngược lại là có thể giao lưu trao đổi. Ta đang vui, ngươi tự tiện a. Trần Sắc Kim nghe xong, liền cũng là vội vàng gật đầu. Hướng về phía Nhạc Thiên Tuyết bóng lưng liền nói qua, ngươi nói cần phải nhớ kỹ a, nhất định phải nhớ kỹ a, có rảnh nhất định phải đi y quán. Điều này làm cho Trần Sắc Kim hầu như mỗi một ngày đều đi y quán nhìn xem bệnh. Vô luận gió thổi trời mưa, không có một ngày ngoại lệ. Nhạc Thiên Tuyết đi trở về Chiến Vương phủ, đem mặt nạ ra người cho tháo xuống. Chính là đi phối vài dược liệu ý định cho Ngọc Nam Phong dùng. Thành Dương có đôi khi cũng sẽ đến Chiến Vương phủ, hôm nay Nhạc Thiên Tuyết cố ý gọi hắn đến. Tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Thành Dương hỏi, nghe nói tứ hoàng tử hôm nay bị tập kích, liền Tả thừa tướng cũng bị bắt đi. Ngươi tìm thuộc hạ đến, là vì việc này phải không? Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, việc này có chút quỷ dị, Chiến Liên Thành sẽ tra. Ta tìm ngươi đến là có một chuyện khác, Hứa Di Nương chỗ ấy, ngươi đã sắp xếp xong xuôi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Dương suy nghĩ một chút, chính là nói, đã sắp xếp xong xuôi, nàng hiện tại ngủ ở một hộ nhà nông chỗ ấy, đợi phong ba thoáng qua một chút, liền đem nàng đưa đi nước mục. Trước không cần, hai ngày này ngươi tìm cơ hội, đem Nhạc Linh Vi cũng đưa đến nơi đó đi, để cho mẹ con các nàng cùng một chỗ a, Nhạc Thiên Tuyết nói. Thành Dương sững sờ, ngày trước Nhạc Thiên Tuyết đi Hoàng Lăng lúc sau đã nghĩ tới lão hoàng đế tất nhiên sẽ đối với Hứa Di Nương hạ thủ, cho nên đã sớm bí mật trợ giúp Hứa Di Nương tránh được một kiếp kia rồi. Bởi vì này sự kiện rất bí mật cho nên liền Nhạc Linh Vi cũng không biết. Hiện tại Nhạc Linh Vi tại tứ hoàng tử phủ cũng là ở không nổi nữa. Cái kia đem nàng đưa đến Hứa Di Nương nơi đó cũng tốt, tối thiểu Hứa Di Nương còn có thể chiếu cố thật tốt Nhạc Linh Vi đấy. Mà Thanh Dương không hiểu nổi, vì cái gì Nhạc Thiên Tuyết lại giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Tiểu thư, kỳ thật hành động trước kia của các nàng, cũng không xứng ngươi như vậy giúp các nàng. Thanh Dương trầm giọng nói, Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, nói, không ngại, Hứa Di Nương lúc trước báo cho biết ta sự kiện kia coi như là triệt tiêu. Hơn nữa Nhạc Linh Vi là mang thai tứ hoàng tử hài tử, nàng nếu ở lại tứ hoàng tử phủ, đứa bé kia có thể là không giữ được. Nàng làm ra sự tình như này, tiểu thư cần gì phải thương hại nàng đây? Thành Dương hít một tiếng, Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống đến, nhạt vừa nói, ta có thể không thương nàng, nhưng ta thương đứa bé kia. Nếu như nàng đều muốn lưu lại đứa bé kia, vậy tiễn đưa nàng đi thôi. Điều này cũng không coi vào đâu, chẳng qua nàng nếu đã chọn con đường này, không thể lại trở về kinh thành. Thanh Dương gật gật đầu, cũng cho rằng như thế. Bởi vì Nhạc Linh Vi có thể là muốn mượn đứa bé này mưu lợi ích. Thanh Dương cũng không nhiều lời, liền cũng đi an bài. Nhạc Thiên Tuyết cũng đem đan dược đều cho phân phối xong rồi, định cho người đi lấy đưa Ngọc Nam Phong. Bất quá nàng vừa mới quay người, đã nhìn thấy Chiến Liên Thành vào đến. Hắn tạm thời đem độc tính đè xuống, nhưng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn sắc mặt thâm trầm, lại hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Chiến Liên Thành tiếp lời nói ra, đương nhiên là có đại sự xảy ra. Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng chuyện này cùng Giao Kiêu bị bắt đi có quan hệ. Liền nhíu mày hỏi, Tả thừa tướng bị người bắt đi, chàng tra được cái gì? Chiến Liên Thành không tức giận lườm nàng, không nghĩ đến nàng lại nghĩ tới chuyện này. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tựa hồ là không muốn nói chuyện cùng Nhạc Thiên Tuyết nữa. Nhạc Thiên Tuyết kỳ quái, dựa vào gần hắn một chút. Hỏi, chàng làm sao tự mình ở đây sinh hờn dỗi a? Chiến Liên Thành chẳng qua là dầu dĩ nói ra. Ta thật muốn moi tim của nàng ra nhìn xem tim của nàng đến tột cùng là như thế nào. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp rồi rút, một khi như vậy, nàng kia nhất định là chết rồi. Không thể tưởng được Chiến Liên Thành lại có thể hung ác như thế. Nàng đã nói, ra là ngươi cũng ngóng trông ta chết đi, quả nhiên là vô lương tâm a. Nhạc Thiên Tuyết lui ra phía sau một bước, nhưng mà Chiến Liên Thành lại đem nàng giật đến, thuận tay liền đem bờ eo của nàng nắm lại. Nàng hơi sững sờ, nghĩ đến Chiến Liên Thành là nổi điên cái gì a, nàng vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà Chiến Liên Thành tự nhiên lại nói. Phu quân của ngươi là ai? Nhạc Thiên Tuyết vẫn là sừng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, nàng như thế nào cảm giác Chiến Liên Thành hôm nay hình như là chúng ta rồi. Nàng trong lúc nhất thời đáp không ra lời, Chiến Liên Thành cũng liền giận tái mặt rồi. Nàng không chịu nói đúng không, không chịu nói vậy. Chiến Liên Thành liền hôn xuống, đem miệng của nàng chặn lại. Hơn nữa hắn hôm nay vẫn có chút dị thường rồi. Không có nhẹ nhàng ôn nhu, thậm chí còn có chút thô lỗ, giống như là muốn đem nàng tiến trong thân thể của hắn vậy. Nhạc Thiên Tuyết vẫn là mở to hai mắt nhìn, nàng cua cua tay, muốn đẩy ra Chiến Liên Thành, nhưng mà hắn như thế nào chịu đây? Này, Nhạc Thiên Tuyết đã hiểu ra vấn đề, đem Chiến Liên Thành đẩy ra một chút. Ta, phu quân của ta là ngươi à, đây là bởi vì nàng trả lời chậm nên mới như vậy tra tấn nàng sao, nàng đều sắp không thở nổi rồi. Chiến Liên Thành nghe thấy đáp án này, có chút thỏa mãn, có hỏi chút tiêu tan cơn giận. Hắn nói ra, nam nhân khác bị thương, nàng như thế nào liền đuổi tới trước tiên, tâm của nàng đến tột cùng là ẩn giấu mấy người hả? Nhạc Thiên Tuyết giờ mới hiểu được nguyên lai Chiến Liên Thành là vì chuyện này nên ghen hả, hơn nữa sắc mặt còn thật không tốt đây. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Chẳng qua là thì thào nói ra, ta là đại phu trước tiên nên đi cứu người bệnh. Cái này có cái gì à, cái này vốn là không có cái gì đấy. Chiến Liên Thành đối với chính mình cũng là rất có lòng tin đấy, đương nhiên sẽ không ăn cái gì giấm chua. Nhưng vấn đề lúc này đây là Ngọc Nam Phong. Phải biết rằng, Ngọc Nam Phong lúc trước thế nhưng là có một đoạn thời gian theo đuổi Nhạc Thiên Tuyết, hắn sao có thể không ăn giấm chua được. Nhạc Thiên Tuyết trông thấy sắc mặt của hắn còn âm trầm, liền biết mình nói sai. Nàng nói tiếp, trong nội tâm của ta cũng chỉ có chàng một người nha, chàng nếu là không tin liền đào ra đến nhìn xem. Nàng cũng là bất đắc dĩ, Chiến Liên Thành rõ ràng ăn loại này giấm chua, nàng cũng là thật oan oan uổng. Ngọc Nam Phong này đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, có thể làm ra cái gì chứ, nàng qua chẳng qua là cứu người a. Nhìn cái vẻ mặt thành thật bộ dáng kia của nàng, Chiến Liên Thành cái gì tức giận đều tiêu tan. Chính là nói, tốt rồi, ta cũng không giận nàng rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhả ra khí có chút bất đắc dĩ. Nói, vốn nên là vậy, cái này có cái gì để tức giận đâu chứ. Chiến Liên Thành chừng nàng liếc. Nếu là thời Ngọc bị thương, ta lập tức chạy qua nhìn nàng, ngươi có tức hay không? Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, đã nói, nhưng mà chàng lại không phải là đại phu. Hơn nữa, chàng lúc trước cùng thời Ngọc vẫn có hôn ước đấy, sao có thể không ngại? Chiến Liên Thành nói, vậy hắn ưa thích nàng, nàng làm sao lại không hiểu phải tránh hiềm nghi? Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, như vậy cũng muốn tránh hiềm nghi à, ta đây chẳng phải là về sau đều không cần thay người xem bệnh, dù sao vợ của ngươi lớn lên đẹp như thế. Thật sự nàng là đủ tự kỳ đấy, bất quá Chiến Liên Thành cũng biết rõ nàng là đang nói đùa mà thôi. Hắn biết rõ ý của nàng, liền sờ lên đầu của nàng. Nói, tốt, ta hiểu rồi, về sau nàng phải nhớ rõ, ngoại trừ ta, về sau ai hấp dẫn nàng, nàng đều phải kiên định không lay chuyển. Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích, gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Chiến Liên Thành thỏa mãn cười cười, xem ra chính mình thật đúng là quá lo được lo mất rồi. Làm sao bây giờ đây, hắn trước giờ đều không có cảm giác sợ mất đi vật gì, nhưng bây giờ liền không giống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngược lại cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết có đôi khi thật là lợi hại đấy. Hắn đang nghĩ ngợi, tâm tình cũng trầm xuống một chút. Hắn còn đang suy nghĩ, bên ngoài đã có người bước nhanh đi tới. Trong miệng cũng là nói qua, vương gia Ân Tô Tô kia rõ ràng lại dám đến đây. Chiến Liên Thành cùng Nhạc Thiên Tuyết đều nhìn ra ngoài, gặp Hạo Nguyệt bước nhanh đi tới. Hơn nữa thần sắc đều cũng có điểm ngưng trọng, đã biết rõ Hạo Nguyệt nói không phải giả dối, quả thật là Ân Tô Tô đến. Bọn hắn tìm Ân Tô Tô lâu như vậy, hiện tại Ân Tô Tô làm sao sẽ tự động đến thăm đây? Chiến Liên Thành trầm giọng hỏi, nàng đến làm cái gì? Chỉ nói muốn tìm Vương Phi, những thứ khác nàng đều không nói rõ. Hạo Nguyệt nói, tìm ta, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nàng cùng Ân Tô Tô tình cảm đã không còn, nàng đến tìm mình làm cái gì? Mặc dù là như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng không có nghĩ nhiều. Liền cũng đi ra ngoài xem, nàng đến tìm mình làm cái gì, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết sao? Cách chương.